Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, Loki án binh bất động. 295 Pep giòn rén đi theo tại Giga Clan Ninja nơi xa. Giga Clan làm ninja đoàn thể, bọn hắn phản trinh sát năng lực rất mạnh, người bình thường theo dõi bọn hắn, độ khó rất lớn. Nhưng là Pep cũng không nên nha. Hắn chơi trốn tìm tay thiện nghệ, hơn nữa còn biết một chút kỳ quái pháp thuật, tròn vo cùng tại địch nhân sau lưng. Thế mà lặng yên không một tiếng động, những cái kia nhạy cảm ninja cũng chưa từng biết được. Thế là Pep liền lẫn vào cái này nước Mỹ trung bộ thị trấn nhỏ trụ sở dưới đất. Lúc này cũng mới vừa tới trụ sở dưới đất, Master KHGA rất phiền não. Bởi vì chính mình dưới tay, tập kích bất ngờ Avenger cao ốc, chết không ít người, trong tay năng lực, trước mắt chỉ có hơn 10 người. Hiện tại có thể dùng nhân thủ giảm mạnh, Master KHGA sai xử người đến, thế nhưng là có chút lực bất tòng tâm tỉ như nói đặt hàng chuối tiêu. Dùng chuối tiêu làm thành cái khác không có việc gì, dùng chuối tiêu làm mỹ thực. Mà mình có thể nhịn xuống đói khát không ăn. Vân gian khổ nhiệm vụ. Đều là cần nhân thủ a. Pep đi theo Giga Clan Ninja đi vào một cái thấp bé trong địa động. Hầm ngầm rất thô ráp. Xem xét chính là đám này đầu sát ninja. Mạnh mẽ đào ra. Trên mặt đất lầy lội không chịu nổi. Trên vách tường còn lưu lại một ít bẩn thỉu ga nần ô nhiễm. Để Pep bay ở cái này trong địa động, rất là lo lắng hãi hùng, sợ mình kiều nộn thân thể đụng phải ga nần ô nhiễm. Một cái không tốt, Pep thể chất nhưng là muốn bị hao tổn phát vàng nha. Pep cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành, một cái ninja, bỗng nhiên gãi đầu một cái, nói ra, ta cảm thấy đằng sau có đồ vật gì, sau đó nói lấy liền quay đầu. Đem Pep giật nảy mình, hắn tròn vo đầu tranh thủ thời gian nhìn chung quanh, nhưng không tìm được một cái thích hợp ẩn tàng địa phương. Dù sao cái huyệt động này là phi thường nhỏ hẹp nha. Thor cùng Roger nhất định phải xoay người đi loại kia. Dưới tình thế cấp bách, Pep nghĩ đến Tony lúc đầu cho hắn khoe khoang cơ giáp tính năng. Rằng được rằng cái cỡ nhỏ Iron Man đặc sắc công năng. Chiến y bên trong có ẩn nấp trang bị, có thể đem tia sáng hiện lên đường cong uốn lượn, để Iron Man hiện ra một loại trong suốt trạng thái. A nha, Pep trong lòng kêu, vội vàng lựa chọn ẩn thân. Thế là ngoại bộ Iron Man đồ bộ, liền lâm vào trong suốt trạng thái. Không khéo chính là, Pep phản ứng tốc độ, dù sao so ra kém ninja quay đầu tốc độ. Giga Clan Ninja vừa vặn nhìn thấy Pep một nửa biến mất quá trình. Giga Clan Ninja sững sờ, xoa xoa con mắt, nói ra, ta giống như cảm thấy cái gì. Phía trước nâng Loki Ninja, không kiên nhẫn quay đầu, ngươi thấy cái gì rồi? Chẳng lẽ lại là Linh? Pep dọa đến run lẩy bẩy, hắn đã chuẩn bị kỹ càng đại chiến một trận. Vì công chúa, vì dũng giả đại nhân. Kết quả cái kia trông thấy Pep ninja nghi hoặc nói ra, ta giống như nhìn thấy một cái dùng vàng làm khoai tây. Trước mặt ninja giận tím mặt, ánh mắt ngươi bỏ ra, xuất hiện ảo giác, nơi này ngoại trừ chuối tiêu, liền tuyệt đối sẽ không có cái khác dị đoan đồ ăn. Nếu như ngươi muốn ăn khoai tây, vậy ta muốn cùng như ngươi loại này Giga Clan bại hoại phân rõ giới hạn. Trông thấy Pep Ninja vội vàng giải thích, nói bậy, ta yêu nhất vĩnh viễn là chuối tiêu. Người khác loạn vô hạn người khác trong sạch. Thế là liền đem chuyện này quên mất, tiếp tục đi, mà Pep cũng lục soát một hơi. Đồng thời trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ta nên giảm cân. Tiếp tục đi tới, ngược lại là Loki cảm thấy nghi hoặc, làm bằng vàng khoai tây, sẽ không phải là Pep à. Pep có thể mặc lấy cỡ nhỏ Iron Man khôi giáp tại hắn mặt khoe khoang quá. Loki trong lòng cuồng loạn. Chẳng lẽ Linh bọn họ chạy tới cứu ta? Hắn vừa mới chuẩn bị nổi lên chạy trốn. Nhưng bởi vì hư hư thực thực Pep xuất hiện, để hắn quyết định kềm chế không động đậy, chậm đợi thời cơ. Nếu như Pep tại chỗ, cái kia Linh bọn người cũng tại phụ cận, bọn hắn vì cái gì không động đậy tới cứu Loki đâu? Khẳng định là nghĩ thâm nhập địch hậu, ta phải phối hợp bọn hắn. Loki trong lòng chấn định lại, mà hắn không biết là trước mắt cứu binh cũng chỉ có Pep một người. Natasha mở ra gáy bay, chở Linh bọn người tìm kiếm Pep. Zelda chuyên chú nhìn chằm chằm trên điện thoại di động truyền đến tin tức. Pep hành tung, thế mà xuất hiện nước Mỹ Trung Bộ, chạy địa phương xa như vậy. Không có khả năng đơn thuần là bị Master KHGA đánh bay tầm bắn a. Pep đi địa phương xa như vậy làm cái gì? Hơn nữa còn đem cỡ nhỏ Iron Man bên trên thông tin thiết bị cho đóng. Pep sợ hãi phát ra âm thanh. Bị Gigaplan Ninja phát hiện. Mà Linh thì tại sắc mặt âm trầm lau Master suốt. Hôm nay hắn rất phẫn nộ. Ba vị công chúa kém chút bị bắt đi. Chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta không thoải mái. Hơn nữa còn là Loki viện trợ. Lúc này mới giải quyết vấn đề. Làm cho Linh đầy mình lửa giận. Lần này vô luận như thế nào, dù là Giga Clan chạy trốn tới hệ ngân hà biên giới, cũng phải đem bọn hắn tận gốc diệt trừ. Hơn nữa Linh cũng nổi nóng bên trên Quicksilver cùng Scarlet Witch. Hai người các ngươi hùng hài tử, không làm chuyện nghiêm túc, gia nhập Hydra còn chưa đủ, còn gia nhập Giga Clan, có siêu năng lực vô pháp vô thiên. Master Sword cảm nhận được Linh lửa giận, cho nên một mực duy trì phát sáng trạng thái, sáng loáng tựa như là tiết kiệm năng lượng đèn. Đám người cũng đều biết Linh trong lòng là cỡ nào lửa giận. Mà Natasha bỗng nhiên tò mò hỏi thăm Linh nói, đúng rồi, Linh ngươi mộng thấy thứ gì? Midner ghé vào Linh trên đỉnh đầu, hai cái tay nhỏ chống đỡ đầu, buồn bực ngán ngẩm nói ra. Đương nhiên là ba cái Zelda chết thôi. Hừ, đều không có mộng thấy ta. Ta không cao hứng. Sau đó hai cái tay nhỏ vỗ Linh đầu. Lúc này, hồi lâu không thấy Mipha, cũng sâu kín bay ra. Yếu ớt nói ra, không có mộng thấy ta. Cái này nghe được Linh mồ hôi lạnh ứa ra. Xin nhớ, ta là mộng gặp ba vị công chúa chết. Cũng không phải cái gì may mắn sự tình. Các ngươi tại oán trách cái gì? Nha, Mipha bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ta quên ta đã chết. Sau đó lại sâu kín tung bay trở về Linh thân thể. Đám người mồ hôi lạnh ứa ra. Huyễn cảnh, vân, vân. Linh mới phát hiện, chính mình huyễn cảnh, còn chưa kết thúc quá. Là chính mình thông qua trong lòng bắn ra lực lượng, cưỡng ép đánh vỡ. Nói cách khác, có một bộ phận huyễn cảnh còn chưa bày ra, nhưng Linh tựa hồ có thể mơ hồ bắt được một tia dấu hiệu. Công chúa Skyward nghiêng người cúi đầu nhìn xem Zelda điện thoại. Zelda điện thoại bởi vì cực độ tính toán bên trong, cho nên phát nhiệt đặc biệt nghiêm trọng. Dù sao có cái hoàn chỉnh Jarvis tại nội bộ điên cuồng tính toán. Cho nên Zelda dùng đến túi sách đệm lên. Công chúa Skyward nhìn xem Pep trước mắt bỗng nhiên hàng nhanh vị trí. Hơi nghi hoặc một chút, dựa vào chính mình suy đoán nói ra. Hắn sẽ không phải là cứu Loki đi. Zelda nghiêm túc gật gật đầu. Có khả năng, chúng ta nhất định phải nhanh đi qua xem xét một phen. Nếu thật là Pep kiên nhẫn truy tìm Loki, vậy hắn lúc này cần phải ngay tại Giga Clan hang ổ ở trong. Linh ánh mắt sững sờ, Midner cũng tức giận chiến ý dâng cao. Ta muốn đem cái kia cho ta làm cơn ác mộng tiểu nữ hài đánh ra bóng ma tâm lý trung thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục